Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhược Kiều cũng không biết mình đang vui vì điều gì. Nhưng cô không kìm được khóe miệng cong cong. Cô còn cố tình giải thích với Lục Dĩ Thành. Chiếc xe này đi đến trường cấp 3 của tôi. Suốt 3 năm cấp 3 tôi đã ngồi nó nhiều nhất đấy. Lục Dĩ Thành bật cười. Thì ra là thế. Hai người kẻ trước người sau bước lên chiếc xe bus. Bây giờ không phải là giờ đến trường. Cũng chưa đến giờ lớp 11. Lớp 12 tan học tiết tự học buổi tối. Hầu như trên xe cũng không có mấy người. Giang Nhược Kiều nhẹ nhàng đi đến hàng ghế sau của chiếc xe bus. Cô tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Sau đó Lục Dĩ Thành ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người đều rất cẩn thận. Huống hồ còn là thời khắc như thế này. Giang Nhược Kiều cảm thấy rất kỳ lạ. Cô không ngờ mình lại dẫn theo một chàng trai ngồi xe bus. Rồi ngắm nhìn phong cảnh mà cô đã nhìn trong suốt 3 năm. Lục Dĩ Thành nhìn lướt qua vai cô. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đây là cảnh sắc cô đã ngắm nhìn trong suốt 3 năm sao? Ngày trước tôi ghét nhất là ngồi xe bus. Giang Nhược Kiều nhỏ giọng càm giảm. Bây giờ những chiếc xe bus này đều đã được thay mới. Ngày xưa lúc tôi còn đi học, xe cộ rất ít, có rất nhiều học sinh chen chúc nhau trong xe hệt như hộp cá mòi đóng hộp vậy. Lục Dĩ Thành cũng rất đồng cảm. Tôi biết, vậy nên sau này tôi đã tự đạp xe đến trường. Cháu gái đồng nghiệp cũ của ông ngoại tôi đạp xe đi học bị ngã. Cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn. Sau đó ông bà ngoại cũng không muốn cho tôi đạp xe đi học nữa. Không biết có phải do đi đến nơi mình từng sống từ nhỏ đến lớn hay không? Anh có thể nhận ra Giang Nhược Kiều đã trò chuyện nhiều hơn rất nhiều. Tự dưng cô lại có ý muốn giải bày cùng anh. Cô nói với Lục Dĩ Thành mùa hè chen chúc nhau trên xe bus đau khổ cỡ nào. Còn nói đến mùa đông lúc chen lấn trên xe bus có người ăn trứng gà. Cái mũi của cô đã khó chịu ra sao? Lục Dĩ Thành đều rất kiên nhẫn. Nghiêm túc lắng nghe, giống như theo từng lời tâm sự của cô. Anh đã chứng kiến được thời cấp 3 của cô như thế nào vậy? Như thể anh cũng có thể hình dung được cảnh tượng này ở trong đầu. Cô ở thành phố Khê vất vả chen chúc trên xe bus. Còn anh thì đạp xe đạp trên các con đường. Thành phố Khê không rộng lớn như thủ đô. Từ nhà của ông ngoại Giang Nhược Kiều đến trường cấp 3 của cô cũng không mất đến 20 phút ngồi xe bus. Bước xuống xe bus, còn phải đi một đoạn đường nữa mới đến được cổng trường. Tuổi tác của Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành cũng xem nhau. Lúc nói chuyện đến cuộc sống cấp 3 hai người cũng có nhiều cái đồng cảm. Thật ra bây giờ nhớ lại, nhiều hơn cả là những buổi tối và buổi sáng đi sớm về khuya. Là những điểm tri thức trên tấm bảng đen. Là lời nhắc nhở còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi đại học trên tấm bảng. Giang Nhược Kiều biết Lục Dĩ Thành chưa từng yêu đương hẹn hò. Nhưng đã nhắc đến thời cấp 3, cô lại không kìm nổi sự tò mò mà hỏi anh. Kể ra, cậu cũng sắp 21 tuổi rồi. Mấy năm nay, cậu chưa từng thích người nào hay rung động với một ai à, thú thật là hơi khó tin. Suốt 3 năm cấp 3, cô cũng từng cố gắng vùi đầu học hành, không để ý đến những chuyện bên lề. Nhưng trước khi thi đại học cô cũng từng có thiện cảm với một người. Nhưng đó cũng chỉ là thiện cảm thôi. Sẽ không bao giờ quan trọng bằng việc học hành của cô. Còn Lục Dĩ Thành thì sao? Trước đây anh có từng thích ai không? Thật ra Giang Nhược Kiều vốn không mấy quan tâm đến những chuyện trước đây của bạn trai tương lai. Ai chẳng có quá khứ. Cô cũng chưa từng chủ động tìm tòi hỏi thăm chuyện gì đó. Có thể là khoảnh khắc này, đột nhiên cô cảm thấy hứng thú với chuyện này chăng? Lục Dĩ Thành mặc một chiếc áo khoác màu đen. Anh đút hai tay vào trong túi áo. Nghe thế anh dừng bước rồi do dự nhìn cô. Anh phải trả lời câu hỏi này của cô thế nào đây? Tất nhiên anh cũng có người mình thích. Có điều cô có chắc muốn anh nói ra vào thời điểm này không? Giang Nhược Kiều nhìn vẻ mặt của Lục Dĩ Thành. Cô ngắc ngứ. Cho nên trước năm 20 tuổi, cậu thật sự đã từng có người mình thích à? Lúc này Lục Dĩ Thành thở phào nhẹ nhõm. Trước năm 20 tuổi, vấn đề này rất dễ trả lời. Không có, Lục Dĩ Thành rất thật thà trả lời. Anh mỉm cười tự giễu. Không có tư cách để rung động, cũng không có điều kiện hay thời gian. Giang Nhược Kiều nói, sao cậu lại nói như thế? Thật ra tôi là một người rất biết cách kiểm soát bản thân. Anh đưa ra nhận xét về mình. Giang Nhược Kiều, cô nói, Lục Dĩ Thành, cậu khiêm tốn quá mức rồi đó. Anh mà không phải là một người rất biết cách tự kiểm soát bản thân. Thế thì trên đời này còn có mấy ai dám nói mình tự chủ mạnh nữa đây? Tôi nói thật đấy, Lục Dĩ Thành cười nói. Tôi là kiểu người nếu như rung động với một ai đó, hoặc là thích một ai đó, tôi sẽ dồn hết tâm tư tình cảm của mình lên người cô ấy. Trước đây tôi cũng từng nghe nói đàn anh với đàn chị yêu sớm không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Cả hai đều thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn. Hình như chuyện tốt như thế sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Vậy sao? Đúng vậy. Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ gật đầu. Anh tưởng tượng một chút. Nếu như anh quen Giang Nhược Kiều vào thời cấp 3 và thích cô, anh nghĩ rất có khả năng mình sẽ không thi nổi vào đại học A mất. Bởi vì tôi sẽ không cầm lòng được mà quan tâm đến đối phương. Người ấy không vui, tôi sẽ nghĩ tại sao cô ấy lại không vui. Người ấy ở bên cạnh tôi cũng không thể chuyên tâm học hành được. Lục Dĩ Thành ngừng lại một chút mới nói tiếp. Nếu như cô ấy và một người con trai khác có hành động thân mật, có thể tôi sẽ lo được lo mất. Không vui, cậu thấy nếu như thế thật, cậu còn tâm trạng học hành nữa không? Giang Nhược Kiều nghe thấy những lời anh nói. Anh nói một câu, trái tim của cô cũng đập nhanh hơn. Rõ ràng anh cũng không nói những lời gì kỳ lạ nhưng cô vẫn có cảm giác này. Hơn nữa, tưởng tượng theo những gì anh nói, nếu như hồi cấp 3 anh thật sự gặp được một cô gái như thế, tự dưng Giang Nhược Kiều lại thấy khó chịu trong lòng. Đợi đã, không phải chứ, lẽ nào cô cũng trở thành kiểu con trai luôn canh cánh về quá khứ của bạn trai cũ của bạn gái tương lai sao? Cũng phải, Giang Nhược Kiều trả lời. Không còn sự nhiệt tình ban nãy nữa. Cô thật sự không vui nổi. Bởi vì cô nhận ra mình có dục vọng chiếm hữu rất mạnh đối với quá khứ của Lục Dĩ Thành. Thứ mà trước đây cô xem thường. Lục Dĩ Thành không nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của cô. Anh lại cười nói. Nhưng mà, tôi cũng rất mừng. Mừng vì trong giai đoạn học tập quan trọng nhất ấy tôi không gặp được người con gái mình thích. Giang Nhược Kiều lẩm bẩm một câu. Là không có người cậu thích hay là cậu ép bản thân mình không được quan tâm? Không quan tâm tất nhiên sẽ không thích ai rồi. Lục Dĩ Thành nói. Thật sự không có. Giang Nhược Kiều còn chưa kịp khôi phục lại tâm trạng. Lục Dĩ Thành đã hỏi. Còn cậu thì sao? Giang Nhược Kiều. Sao tự dưng chủ đề lại chuyển sang cô rồi? Lục Dĩ Thành cười hỏi. Cậu thì sao? Hồi cấp 3 cậu có thích người nào không? Đột nhiên Giang Nhược Kiều trở nên nghiêm túc hẳn. Tôi không nhớ nữa. Lục Dĩ Thành bật cười. Vậy thì là có rồi. Giang Nhược Kiều cười ha ha. Ừ có. Nghe nói bây giờ cậu ấy đã phát tướng rồi. Rõ ràng Lục Dĩ Thành đã bị chọc cười. Bình thường trường cấp 3 đều sẽ quản lý rất nghiêm ngặt. Chắc chắn sẽ không để cho người khác tùy tiện ra vào trường. Cũng may Giang Nhược Kiều đã nói trước với cô giáo tiếng Anh ngày trước của mình. Cô nói mình đến thăm cô ấy nên bảo vệ mới cho bọn họ vào trong. Tốt nghiệp cũng 2,5 năm rồi. Giang Nhược Kiều cũng về lại trường cũ vài lần. Cô và các bạn học khác về thăm thầy cô giáo cũ. Trước đây toàn tới vào ban ngày. Đây vẫn là lần đầu tiên cô đến vào buổi tối. Học sinh lớp 11. 12 đều đang trong giờ tự học buổi tối nên trên đường rất yên tĩnh. Giang Nhược Kiều cố tình vòng đến tòa dạy học phía trước. Cô trông thấy bức ảnh của mình trong tủ. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nói bằng giọng điệu đùa giỡn. Chủ yếu là muốn khoe với cậu. Nếu như trường mà bỏ ảnh của tôi đi thật, tôi sẽ đau lòng đó. Cô bật đèn pin trên điện thoại lên. Nắm góc áo của Lục Dĩ Thành rồi kéo anh sang một bên. Sau đó cô chỉ tay vào một góc rồi nói. Cậu nhìn thấy không? Người đó là tôi đấy. Thật ra lúc cô còn chưa chỉ thì Lục Dĩ Thành đã nhanh chóng nhìn thấy ảnh của cô rồi. Bên dưới bức ảnh viết bạn học Giang Nhược Kiều lớp 12A năm khóa 20 đỗ được vào trường đại học A, đây là bức ảnh chụp hồi cấp 3. Giang Nhược Kiều cười nói. Khi ấy trông tôi rất ngơ, cũng rất ngốc nghếch. Lục Dĩ Thành bắt chước giọng điệu của cô rồi nói. Cậu lại khiêm tốn rồi. Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn Giang Nhược Kiều thời cấp 3 trong bức ảnh. Cô của tuổi 17-18, buộc tóc đuôi ngựa, để lộ ra cái trán trơn bóng, mặc đồng phục bình thường nhất, khóe miệng của cô cong cong, hai mắt sáng rực, giống như biết nói vậy. Lục Dĩ Thành nghĩ thầm trong lòng, cũng may anh không học ở thành phố Khê, cũng may anh không học ở trường trung học phổ thông số 1 ở thành phố Khê. Nếu không, anh thật sự sẽ không có khả năng đỗ vào trường đại học A, nhưng mà anh ngẫm nghĩ một lát, cho dù khi đó anh gặp được cô, thích cô, thì khả năng cao cũng chỉ là tình đơn phương. Giang Nhược Kiều nói, cậu đứng ở đây đợi tôi một lát, tôi đi thăm giáo viên trước đây của tôi. Văn phòng của cô ấy ở tòa nhà này. Lục Dĩ Thành, được, đợi sau khi xác định Giang Nhược Kiều đã đi xa. Lục Dĩ Thành mới giống như kẻ trộm lấy điện thoại từ trong túi áo của mình ra. Chụp lại giấy chứng nhận của cô ở trong chiếc tủ. Anh đã chụp rất nhiều bức ảnh nhưng cứ thấy chúng không đủ rõ nét, nên khá phiền não. Cũng may dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng anh cũng chụp được một bức ảnh khiến anh tạm hài lòng. Chỉ sợ lần sau khi đến đây, phía trường học đã thay sang ảnh khác xé ảnh của cô xuống rồi. Lúc Giang Nhược Kiều dẫn Lục Dĩ Thành về thăm thú trường cũ lúc đêm khuya, Lục Tư Nghiên đang bê chiếc ghế nhỏ nằm nhoài ngoài ban công trông ngóng. Cậu nhóc mở to đôi mắt của mình ra nhìn xem trong số người đến người đi có người mẹ yêu dấu của cậu không. Tuy trên ban công có lắp đặt lưới bảo vệ nhưng ông ngoại vẫn không yên tâm. Ông ấy theo sát phía sau Lục Tư Nghiên. Hai tay còn đỡ lấy cậu bé. Miệng lẩm bẩm, cháu làm thế này nguy hiểm lắm đấy. Mau xuống dưới đi, mau xuống dưới đi. Bệnh đau tim của ông cũng sắp bị cháu dọa cho tái phát rồi này. Lục Tư Nghiên cạn lời quay đầu lại. Ông ơi, nhà ông ở tầng 3. Tầng 3 mà, tầng 3 cũng cao. Chỗ này đều đã lắp lưới bảo vệ rồi. Sẽ không sao đâu ạ. Cậu bé sẽ không đứng trên bờ vực nguy hiểm rồi điên cuồng thăm dò đâu. Cậu nhóc đã khảo sát hết rồi nên mới dám lấy ghế nhỏ đứng lên xem. Ông ngoại. Đợi mẹ cháu về, ông phải nói với nó, để nó dạy bảo lại cháu mới được. Lục Tư Nghiên bĩu môi, nhưng mẹ vẫn chưa về nhà. Kỳ lạ thật đấy, khách sạn của ba cháu nằm ngoài con phố bên kia. Cho dù họ có là rùa hay ốc sên thì bây giờ cũng phải về đến nhà rồi chứ. Cách chương.